Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U trở về nhà, kể lại việc Hoắc Nguy Lâu cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho mình. Trình Uẩn Chi lúc ấy đang viết phương thuốc điều dưỡng cho Hoắc Nguy Lâu, nghe vậy liền nhíu mày. Hoàng Thượng tứ hôn thật sự muốn tứ hôn? Bạc Nhược U gật đầu. Hầu gia trước đó có nhắc đến một lần, chỉ là ngài nói bệ hạ cố ý trì hoãn, e rằng còn phải chờ thêm thời gian. Nhưng nay hầu gia lại nói, có lẽ ngày ấy đã gần kề. Trình Uẩn Chi mấp máy môi, trong lòng nổi lên chút bất mãn. Ông thầm nghĩ, nếu Hoắc Nguy Lâu đã cầu Hoàng Thượng tứ hôn, thì hôn sự này coi như đã là ván đã đóng thuyền. Dù ông không phải cha ruột của Bạc Nhược U, nhưng từ lâu ông đã coi nàng như con đẻ. Tứ hôn, tuy là đặc ân, nhưng so với nghi lễ đầy đủ lục lễ, lại có phần giản lược, làm ông không khỏi thấy như con gái mình sắp phải xuất giá ngay. Trầm ngâm một lát, Trình Uẩn Chi nói, với thân phận của hầu gia, việc tứ hôn cũng là bình thường. Nói xong, ông thở dài, chỉ mong hầu gia thật lòng với con, nghĩa phụ cũng không nói gì thêm. Hiện giờ nhìn có vẻ tốt, nhưng lòng người phức tạp khó lường, tương lai lỡ có chỗ không ổn, cha con chúng ta khó lòng đối kháng được với y. Bạc Nhược U nghe vậy liền lộ vẻ nghiêm túc. Nghĩa phụ an tâm, nữ nhi tin tưởng hầu gia, nếu thật có ngày ấy, nữ nhi cũng chẳng cần quyền thế vinh hoa, cùng lắm là cầu hòa ly, về phụng dưỡng nghĩa phụ. Trình Uẩn Chi vội nói, đừng nói lời gở ấy, không hay đâu. Nghĩ ngợi một lúc, ông lại nói, võ triều hầu tất nhiên là có sắp xếp chu đáo, chỉ cần không làm con phải chịu ấm ức, nghĩa phụ cũng yên lòng. Chỉ là, hầu gia một mực quyết định tất cả, cũng chưa từng hỏi nghĩa phụ có nguyện ý gả con đi không, đúng là thiếu lễ nghĩa. Hoắc Nguy Lâu thân phận tôn quý, bình thường đối với Trình Uẩn Chi đã coi trọng hơn nhiều so với người khác. Nhưng với hôn sự, y chỉ lo muốn cưới Bạc Nhược U sớm, tất nhiên cũng không nghĩ đến việc chính thức thỉnh ý ông. Bạc Nhược U nghe vậy liền tươi cười phụ họa, nghĩa phụ nói rất đúng, tính tình hầu gia quả là không quá câu nệ lễ pháp. Trình Uẩn Chi khẽ hừ một tiếng, ông biết với người thân phận như Hoắc Nguy Lâu không thể quá nghiêm khắc, và ông cũng là người biết lẽ phải, nhưng nghĩ đến chuyện Bạc Nhược U sắp phải lập gia đình, lòng ông lại không khỏi thấy thương tiếc. Liếc nhìn phương thuốc đang viết, ngòi bút của ông khẽ động, thêm vào hai vị thuốc có dược tính rất tốt, nhưng lại vô cùng đắng. Bạc Nhược U nhìn theo ngòi bút, không khỏi phì cười. Hai vị thuốc mà Trình Uẩn Chi thêm vào có mùi vị rất khó uống. Bình thường ông luôn để ý khẩu vị của người bệnh, nhưng lần này rõ ràng có ý muốn Hoắc Nguy Lâu chịu chút khổ sở, như một sự trách móc nhỏ nhen, trẻ con. Lại nghĩ đến chuyện của Lâm gia, ông có chút phân vân nhưng cuối cùng vẫn không nhắc gì với Bạc Nhược U. Sáng sớm hôm sau, Bạc Nhược U mang phương thuốc mới đến hầu phủ. Phúc Công công nhận phương thuốc, xem qua rồi nói, ồ, phương thuốc mới này có hơi khác trước nhỉ. Nghĩa phụ nói vết thương cũ của hầu gia đã gần lành, nhưng lần này bị tổn thương tâm mạch, phương thuốc này chủ yếu để bồi bổ điều dưỡng. Phúc Công công không nghi ngờ gì, lập tức vâng lời đi sắc thuốc cho Hoắc Nguy Lâu, Bạc Nhược U thì đi vào thư phòng. Hoắc Nguy Lâu tuy không lên triều, nhưng công văn sổ sách từ các bộ vẫn không ngừng truyền đến phủ. Y đang viết thì nghe tiếng bước chân, biết là Bạc Nhược U đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên, y nhìn thấy nàng chậm rãi bước vào, ánh sáng ban mai phía sau hắt lên khiến đôi mắt nàng sáng rực như sao, dung nhan càng thêm trong trẻo tựa tiên tử. Y đặt bút đứng dậy đón, sáng nay nàng không đến nha môn à? Bạc Nhược U cười. Nghĩa phụ viết phương thuốc mới cho chàng, ta đến đưa thuốc, Phúc Công công đã đi sắc rồi. Khổ cực Trình tiên sinh. Hoắc Nguy Lâu nắm tay nàng đưa đến ngồi trước cửa sổ, sai người dâng trà. Bạc Nhược U nhìn lên bàn dài, thấy công văn chồng chất, nói. Hầu gia đang bận gì mà công văn hôm nay nhiều hơn hẳn mấy ngày trước. Đôi mắt phượng của Hoắc Nguy Lâu thoáng trầm xuống, lại bộ gửi danh sách điều động quan viên. Sau vụ án ở hộ bộ, đã bãi miễn không ít quan chức từ ngũ phẩm trở lên. Lần này, lại bộ phải lập danh sách bổ nhiệm, người dự bị cũng rất nhiều. Bạc Nhược U hiểu ra, liền không hỏi thêm, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại tiếp lời. Trong danh sách này có hai người nàng quen, một là lễ bộ viên ngoại lang Ngô Du, lần này được điều đến hộ bộ, có khả năng nhậm chức chủ sự. Người còn lại là Lâm Chiêu, hắn từ Hàn Lâm Viện chuyển sang, trước đây đã làm việc như khách tại hộ bộ, lần này có thể sẽ ở lại hộ bộ chính thức. Bạc Nhược U nhớ lại, Lâm Chiêu là thanh niên tuấn kiệt, rèn luyện ở Hàn Lâm Viện 2 năm, vốn dĩ cũng muốn vào lục bộ. Nàng khẽ gật đầu, không ngạc nhiên lắm, ngược lại nhớ đến một chuyện khác. Vụ án Lạc Châu đưa về kinh đến nay vẫn bặt vô âm tín, chẳng lẽ nửa năm qua Ngô đại nhân không nhớ ra gì sao? Vụ án Phật Cốt Xá Lợi ở Pháp Môn Tử, dù đã phá án nhưng tung tích Xá Lợi vẫn chưa được tìm thấy. Manh mối cuối cùng đứt đoạn ở Thái Thường Tự Thiếu Khanh Vương Thanh Phủ, mà Ngô Du vốn thân thiết với ông ta, là người có khả năng biết rõ nhất. Hoắc Nguy Lâu lắc đầu, không có, nếu hắn nghĩ ra điều gì, ắt đã đến tìm ta. Phật Cốt Xá Lợi mất tích đã 10 năm, nay càng khó mà tìm lại. Lần trước trở về từ Lạc Châu, bệ hạ đã gần như dứt ý định truy tìm rồi. Bạc Nhược U thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Dù sao đây cũng là chí bảo của Phật môn, nếu bị kẻ xấu lợi dụng, e rằng sẽ biến thành tai họa. Dừng lại một chút, Hoắc Nguy Lâu nắm lấy tay nàng, hỏi. Nàng có biết Lâm Chiêu đang muốn từ hôn với đường tỷ của nàng không? Bạc Nhược U ngạc nhiên. Ta không biết, đêm qua nghĩa phụ cũng không nhắc đến, sao lại đến mức phải từ hôn? Hoắc Nguy Lâu lạnh nhạt, Bạc thị muốn thành hôn sớm, Lâm gia không đồng ý, đại phu nhân liền náo loạn lên. Trong đó có rất nhiều trắc trở, ban đầu Lâm Chiêu cũng không có ý từ hôn, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại quyết định như vậy. Hai ngày nay, Bạc thị đến Lâm gia làm ầm ĩ, cũng nghe nhiều lời đồn không hay. Bạc Nhược U lắc đầu, có chút ngỡ ngàng. Không ngờ mọi chuyện lại đến mức này, thấy nàng không để tâm nhiều, Hoắc Nguy Lâu siết nhẹ tay nàng, chuyển đề tài. Trước đây nàng từng nói muốn lấy lại những gì thuộc về mình khi trở về kinh. Là những thứ nào? Đáy mắt Bạc Nhược U thoáng u ám. Lúc ấy ta không muốn quay về Bạc thị nên mới nghĩ sẽ thỉnh bài vị của phụ mẫu ra lập riêng từ đường, cùng đồ cưới của mẫu thân và gia sản của tam phòng cũng nên thu hồi. Nhưng sau khi về kinh, ta lại cảm thấy không cần dính dáng đến đại phòng làm gì, phụ thân dù sao cũng là con trai của Bạc thị, lập từ đường riêng e rằng không hợp lệ pháp, vì vậy ta đã tạm bỏ ý định này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, cái chết của đệ đệ ta năm đó đến nay ta vẫn không nhớ rõ, vốn muốn tìm hiểu thêm. Hoắc Nguy Lâu nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm lại, mặc dù không cần gia sản của tam phòng, nhưng đồ cưới của mẫu thân nàng nhất định phải lấy lại. Còn về chuyện của đệ đệ nàng, Trình tiên sinh chưa từng nói với nàng sao? Khi đó nghĩa phụ không có mặt, ông chỉ nghe nói đệ đệ ta gặp bất trắc trong lúc đi chơi với người nhà, nhưng cụ thể thế nào ông cũng không rõ. Đã là đi chơi cùng người nhà, ta hẳn là cũng có mặt mới phải, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi. Đáy mắt Bạc Nhược U thoáng u ám, họ nói ta khắc chết đệ đệ, ta tất nhiên không tin, đệ ấy chỉ nhỏ hơn ta một tuổi. Ta nhớ mơ hồ là chuyện xảy ra trước hoặc sau Tết Nguyên Tiêu. Hoắc Nguy Lâu nhớ đến cảnh nàng đốt vàng mã cho đệ đệ trong rừng trúc đêm rằm tháng giêng ở Thanh Châu, không khỏi cảm thấy thương xót. Không có chuyện khắc mệnh nào cả. Nếu nàng thấy bất an, chúng ta có thể làm một buổi cầu phúc cho cha mẹ nàng và đệ đệ của nàng. Bạc Nhược U đáp, ngày giỗ của cha mẹ là cuối tháng này, ta định đến tướng quốc tự làm pháp sự cho họ. Hoắc Nguy Lâu gật đầu ghi nhớ. Không lâu sau, người hầu bưng chén thuốc đến. Bạc Nhược U vừa ngửi thấy mùi đắng thoang thoảng, nhìn Hoắc Nguy Lâu uống vào không khỏi mỉm cười khi thấy y nhíu mày. Thuốc lần này đắng quá. Bạc Nhược U che miệng cười khẽ. Thuốc đắng dã tật, hầu ra dùng xong là sẽ khỏe lên ngay. Bạc Nhược U ở lại hầu phủ đến gần trưa, lo lắng cho vụ án ở Bách Điểu Viên nên cáo từ rời đi. Khi đến nha môn, nàng thấy Ngô Tương và các bộ khoái vẫn còn trong kho. Chưa ai ra ngoài. Ở bên ngoài làm việc, dẫu mưa nắng, sương gió thế nào bọn họ cũng không hé nửa lời than vãn. Thế nhưng, lần này phải ngồi yên trong kho mà đọc hồ sơ, quả thực muốn rút nửa cái mạng của mọi người. Bạc Nhược U đã đến nha môn, tất nhiên cũng ngồi xuống phụ giúp. Đến lúc này, đám người Ngô Tương đã lật qua hết hồ sơ từ năm Kiến Hòa 19 ngược về tận năm Kiến Hòa 18, vẻ mặt Ngô Tương đầy khổ sở nói. Vị lão sư phụ kia không nói ra được thời gian chính xác, chỉ nhớ là khoảng mười mấy năm trước. Hai năm gần đây dù có vài vụ hỏa hoạn, nhưng không vụ nào có liên quan đến gánh tạp kỹ cả. Mấy hôm nay, nhiều người của chúng ta phải túc trực trong Bách Điều Viên, chỉ e có chuyện chẳng lành lại xảy ra. Việc phòng ngừa hung thủ tái xuất thủ là hợp lý, ít ra có thể cứu được một, hai mạng người. Nhưng nếu không sớm tìm ra manh mối, tình thế kéo dài, nhà môn cũng khó lòng xoay sở. Cả mấy nhóm tản ra để tra xét, hỏi han đủ việc từ 11, 12 năm trước quanh kinh thành, cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bạc Nhược U vừa lật hồ sơ vừa đáp, vậy cứ tiếp tục lật thêm về trước nữa. Quan phủ đã có ghi chép, tất nhiên sẽ tìm ra đầu mối. Ngô Tường uống vội hai ngụm trà đặc để xốc lại tinh thần, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn. Bạc Nhược U ở khoản đọc sách lành nghề hơn người, hồ sơ trong tay nàng lật qua liên tục, vừa nhanh vừa kỹ, không bỏ sót chi tiết nào. Bỗng ánh mắt nàng dừng lại trên một tờ giấy, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. Ngô Tường ngồi cạnh thấy vậy, tò mò nhổm lên hỏi. Có gì à? Vừa dứt lời, hắn cũng tròn mắt kinh ngạc. Minh gia này, chẳng phải là nhà của viện chính thái y viện sao? Bạc Nhược U khẽ gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Vụ án vừa được nhắc đến kia là vào cuối năm Kiến Hòa thứ 17, vụ Minh Quy Lan đột ngột bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 14 năm trôi qua, ghi chép trong hồ sơ vẫn còn khá đầy đủ. Minh Quy Lan vào ngày 9 tháng 10 năm Kiến Hòa 17, từ kinh thành đi ra bờ sông Lạc Hà, tham gia hội đèn lồng. Nào ngờ, trong lúc vui chơi bị kẻ xấu dụ dỗ tách khỏi người hầu, sau đó bị đưa đến một ngôi nhà bỏ hoang. Hồ sơ ghi lại, những chi tiết này là chính miệng Minh Quy Lan kể lại với người hầu hôm ấy. Vì bị hung thủ trói mắt, che mặt nên hắn chưa từng nhìn thấy kẻ bắt mình, những gì kể lại cũng rất sơ sài. Sau này ngôi nhà hoang ấy bị tìm ra, nhưng chỉ là một tòa miếu cổ đổ nát, không để lại dấu vết nào. Vụ án ấy cuối cùng trở thành án treo. Nghĩ đến việc Minh Quy Lan vì vậy mà bị thương tật, Bạc Nhược U cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần, nhưng cũng không tìm được manh mối gì mới. Điều duy nhất còn rõ ràng trong hồ sơ là hung thủ đeo mặt nạ hầu vương, loại mặt nạ mà trẻ con ưa thích và cầm trống bỏi trong tay, rất thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ. Bạc Nhược U cau mày, kẻ làm ác chuyên nhắm vào trẻ nhỏ, lại còn am hiểu cách chọc cười dụ dỗ. Trẻ con ngây thơ chưa phân biệt rõ thiện ác, một khi bị người dỗ dành thì 8-9 phần là sẽ đi theo. Ngô Tương trầm giọng nói, vụ này năm đó không phá được, Minh gia công tử cũng thành tàn tật vì thế. Bạc Nhược U đáp khẽ, chỉ dựa vào những ghi chép này, quả thật khó tìm ra manh mối. Đã qua hơn 14 năm, e là vẫn còn bỏ ngỏ. Ngô Tương thở dài, đây là chuyện khó tránh. Ngay cả hai năm gần đây, nha môn cũng tồn đọng không ít án chưa phá xong. Có nhiều vụ hung thủ quá cẩn thận, lại vô tình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đến vật chứng cũng chẳng còn nên chưa bắt được kẻ nào. Bạc Nhược U hiểu rõ trong lòng, tiếp tục lật xem. Ngô Tương ngồi trở lại chỗ cũ, cũng có chút cảm khái. Làm bộ khoái, mong muốn của ta là để những kẻ làm ác trên đời này đều phải chịu trừng phạt. Đáng tiếc, vẫn chưa làm được bao nhiêu. Bạc Nhược U làm việc tại nha môn kinh thành hơn nửa năm, đã chứng kiến Ngô Tương liều mạng, tận tâm với công việc thế nào. Nghe lời nói ấy, nàng không khỏi thêm kính trọng. Mọi người đang lật dở sách thì bỗng ngoài cửa có người bước vào, ai cũng ngẩng lên, hóa ra là Hồ Trường Thanh đã lâu không gặp. Trên người hắn giờ đã ngăn chặn được độc hoàng kim cao, thân thể dưỡng sức hơn 2 tháng, phong thái dường như đã khôi phục lại. Lần này, hắn đến nha môn để điểm danh. Ngô Tương thấy vậy tất nhiên là kéo vào cùng. Chịu khổ, Hồ Trường Thanh cười đáp, vô cùng tận tụy. Mọi người làm việc đến khi hoàng hôn dần buông, hồ sơ năm Kiến Hòa 17 đã lật qua quá nửa, nhưng vẫn không có thu hoạch nào. Vụ hỏa hoạn đốt sạch Triệu Gia Ban năm xưa giống như không để lại bất kỳ dấu tích nào. Ngô Tương thậm chí hoài nghi hồ sơ bị bỏ sót, phải tra ngược lại một lượt. Dằn vặt mãi đến khi màn đêm buông xuống, Bạc Nhược U mới xin phép cáo từ về nhà. Xe ngựa từ nha môn xuất phát, chạy thẳng về Trường Thọ Phương. Đi được nửa đường, đèn đuốc trên ngự phố cũng dần sáng lên, chiếu rọi cảnh náo nhiệt phồn hoa. Bạc Nhược U vén rèm xe lên, định nhìn ngắm cảnh sắc hai bên đường. Nhưng nhìn được một lát, nàng lại phát hiện phía sau xe ngựa mình có một chiếc xe ngựa khác đi theo. Xe ngựa kia trông bình thường giản dị, nhưng ngay cả khi nàng quẹo qua góc đường tiến vào ngõ hẻm, nó vẫn bám theo không rời. Tim Bạc Nhược U không khỏi thắt lại, nàng có chút bất an, dặn Chu Lương đẩy nhanh tốc độ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe phía sau mới dần bị bỏ lại, nhưng trong lòng nàng vẫn bán tín bán nghi, không rõ có thật sự bị theo dõi hay là mình quá đa nghi. Đến khi xe dừng trước cửa nhà, nàng cố ý bảo Chu Lương chờ thêm một lát, nhưng qua khoảng thời gian chừng tách trà vẫn không thấy người lạ nào xuất hiện, nàng mới hơi yên tâm, trở vào phủ. Lâm Chiêu từ nha môn về nhà, vừa đến cửa hông liền trông thấy một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ tối. Nhìn dáng vẻ, hẳn là đã đợi lâu. Hắn cau mày, suy nghĩ một chút, cũng không tránh đi mà sai người đánh xe ngựa chạy thẳng đến cửa chính. Xe vừa dừng, Bạc Nghi Nhàn đã vén rèm nhảy xuống. Trông thấy Lâm Chiêu, nàng liền vội vã bước đến, nhưng Lâm Chiêu vẫn không vào cửa, chỉ đứng đợi ở ngưỡng cửa nhìn ả. Cửa lớn Lâm phủ đã đóng chặt nhiều ngày, biết mẫu thân ngày nào cũng đến đây quấy rầy khiến Lâm gia chán ngán, Bạc Nghi Nhàn đã khuyên can hết lời. Hôm nay, nàng tự mình đến gặp Lâm Chiêu, muốn giải bày đôi điều. Chiêu ca ca, cuối cùng huynh không tránh ta nữa. Lâm Chiêu bình thản nhìn ả, cô tìm ta có chuyện gì? Sắc mặt Bạc Nghi Nhàn thoáng tái đi. Chiêu ca ca, xin lỗi, mẫu thân ta vừa nghe tin Lâm gia muốn từ hôn, trong lòng như trời sụp xuống. Ta đã khuyên nhủ nhưng người không nghe, mới khiến chuyện ầm ĩ đến vậy. Xin huynh đừng giận, Lâm Chiêu như buông một tiếng thở dài. Đã làm rồi thì cũng coi như xả giận xong. Đồn đại bên ngoài Lâm gia thất tín bội nghĩa, Lâm gia sẽ không phân bua thêm câu nào. Đến đây là xong hôn sự, nước mắt Bạc Nghi Nhàn tức khắc chảy ra, ả run ròng. Chiêu ca ca, tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Ta luôn coi huynh là phu quân, mấy năm đính ước. Huynh vẫn đối xử tốt với ta. Tại sao huynh có thể nhẫn tâm như thế? Có phải bá phụ bá mẫu trách phạt ta không? Chỉ cần có thể chuộc lỗi, bảo ta làm gì cũng được. Lâm Chiêu nhìn dáng vẻ khóc lóc của nàng, ánh mắt vẫn phẳng lặng không gợn sóng. Không phải ai trách tội cô, nhưng hai nhà ầm ĩ đến vậy, dù có thành hôn, e cũng chẳng phải chuyện tốt lành. Cô là tiểu thư thế gia, tài danh vang xa, không thiếu người cầu hôn xứng đáng hơn ta. Thấy Bạc Nghi Nhàn định lên tiếng, Lâm Chiêu ngắt lời. Điều quan trọng nhất, ta cảm thấy ta và cô không chung một đường. Nếu cô cưới nhau rồi thành vợ chồng bất hòa, còn không bằng sớm để cô chọn người khác. Vợ chồng bất hòa, sao có thể? Bạc Nghi Nhàn bấn loạn, liền giữ chặt lấy tay áo hắn. Chiêu ca ca, ta xưa nay hiền thục nhường nhịn, chỉ cần huynh muốn, ta đều thuận theo. Sao lại có chuyện bất hòa? Nghe nàng nói. Giữa chân mày Lâm Chiêu càng nhíu chặt. Tại sao chuyện gì cô cũng thuận theo? Là thiên kim của Bạc Thị, sao cô phải cúi thấp như vậy? Còn ta, tâm ý ta chưa từng đặt trên người cô. Thành thân chỉ khiến cô thêm khổ sở, cần gì phải chấp nhất? Bạc Nghi Nhàn chưa bao giờ nghe Lâm Chiêu nói thẳng như vậy. Đau lòng đến xót xa, à không kìm được hỏi. Là vì nhị muội muội của ta phải không? Ánh mắt Lâm Chiêu thoáng chấn động. Cô, chớ nói bậy. Hắn liền quay đi, đáy mắt hiện lên nét hoảng hốt mơ hồ, bản thân cũng không rõ ràng ý mình ra sao. Bạc Nghi Nhàn thấy vậy, càng chắc chắn, tức khắc nước mắt chảy ràn rụa, giọng điệu như rít lên. Ta đã sớm biết là cô ta, Chiêu ca ca, cô ta có dung mạo hơn người, huynh bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc. Huynh có biết không, cô ta chính là dùng sắc đẹp ấy để tiếp cận võ chiêu hầu, giờ đã thành người của hầu gia rồi. Chẳng qua hầu gia còn chưa cho danh phận thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải như vậy, hà cớ gì võ chiêu hầu tự mình đích thân đưa đón. Nghe vậy, Lâm Chiêu vừa sửng sốt vừa ngạc nhiên. Sao, sao cô biết? Bạc Nghi Nhàn gạt nước mắt, bật cười thê lương. Vì ta biết huynh cũng mê sắc đẹp của cô ta, mới nhẫn tâm với ta như vậy. Ta muốn huynh biết, cô ta vì phú quý mà bằng lòng làm thiếp không danh không phận. Trái tim cô ta có bao giờ hướng về huynh đâu? Lâm Chiêu vốn dĩ không tin, nhưng lời lẽ của Bạc Nghi Nhàn lại chắc nịch, khiến hắn không khỏi dao động. Nàng không phải người như vậy. Nhìn thấy sự do dự trong mắt Lâm Chiêu, Bạc Nghi Nhàn đưa tay gạt nước mắt trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy chắc chắn. Nếu Chiêu ca ca không tin, huynh có thể đến phủ võ Chiêu hầu vài lần, nhất định sẽ thấy nhị muội ở đó. Còn không, cứ đến trình phủ. Hầu như cũng sẽ bắt gặp võ chiêu hầu đích thân đến gặp cô ấy. Nói đến đây, à lại nấc nhẹ, giọng khẩn thiết. Ta tự biết Bạc gia đã làm sai, nhưng không muốn để Chiêu ca ca bị lừa gạt. Huynh chỉ cần tự mình đi xem, nhất định sẽ hiểu rõ thôi. Những lời sau đó của Bạc Nghi Nhàn, Lâm Chiêu nghe mà đầu óc mông lung, chỉ còn lại từng câu từng chữ ả nói cứ văng vẳng bên tai. Hắn nghĩ đến Bạc Nhược U gần đây ngày ngày ở bên Hoắc Nguy Lâu, cùng y phá án, nghiệm thi, giữa hai người dường như có một sự thân cận khác thường. Càng nghĩ, Lâm Chiêu lại càng thấy những việc đó quái lạ. Ngước mắt lên, hắn thấy Bạc Nghi Nhàn đã lên xe ngựa rời đi, để lại lòng hắn chịu nặng, bước chân quay về phủ đầy bối rối. Hắn bước nhanh về phía chính viện, nhưng đến cửa lại dừng lại, bỗng thấy phân vân chẳng biết mình đến đây để thỉnh an hay còn vì điều gì khác. Lời nói của Bạc Nghi Nhàn cứ quanh quẩn bên tai, một lần lại một lần không dứt. Hắn không muốn tin rằng Bạc Nhược U lại có thể tự hạ thấp mình như vậy, lại càng không muốn tin rằng nàng chịu khuất thân dưới danh phận thiếp thất. Thế nhưng, nghĩ đến cảnh nàng vì không có nơi nương tựa nên phải dấn thân vào con đường này, Lâm Chiêu cảm thấy đau đớn và hổ thẹn vô cùng. Nếu năm đó hôn sự không bị đổi, Bạc Nhược U đâu phải chịu cảnh như thế. Đứng trước cửa một lúc lâu, hắn rốt cuộc không bước vào mà lẳng lặng quay người, chậm rãi đi về tiểu viện của mình. Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn, Lâm Chiêu từ nha môn trở ra, vốn định về phủ, nhưng rồi không kiềm lòng được mà sai xe ngựa chạy thẳng đến nha môn Kinh Chiêu. Đến nơi, mặt trời đã lặn sau đường chân trời, chỉ còn ánh hoàng hôn đỏ rực vương lại như nhuộm cả tầng mây. Lòng hắn ngập đầy bối rối và mơ hồ. Xuống xe ngựa, hắn hỏi thăm có phải Bạc Nhược U vẫn còn trong nha môn hay không. Sáng sớm, Bạc Nhược U đã đến nha môn mà không ghé hầu phủ như mọi khi, vì Ngô Tương muốn tra hồ sơ cũ, nàng cũng đã bận rộn cả ngày trong đó. Nghe nha sai xác nhận, trong lòng Lâm Chiêu khẽ thả lòng, do dự một chút rồi lại quay người bước về xe ngựa, lòng đầy nỗi bất an chẳng tên nhưng vẫn chẳng thể rời đi, đứng ngoài nha môn lặng lẽ chờ đợi điều gì đó mơ hồ. Chờ đến hai nén hương sau, Bạc Nhược U từ trong nha môn bước ra, lên xe ngựa một mình rồi thẳng đường về Trường Thọ Phương. Lâm Chiêu thấy vậy, tim bất giác đập mạnh, liền ra hiệu cho xe ngựa của mình theo sau. Một đường qua phố lớn ngõ nhỏ, đến khi thấy xe ngựa của nàng đi vào Trường Thọ Phương, trái tim hắn mới thật sự hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Bạc Nhược U về thằng Trường Thọ Phương mà không ghé Lan Chính Phường, Lâm Chiêu nhẹ nhõm hẳn, trong lòng dâng lên một chút hổ thẹn vì hành động đường đột. Hắn vốn là người tuân thủ lễ nghĩa, vậy mà giờ đây lại đi lén lút theo dõi một nữ tử, nhưng trong lòng không ngăn nổi sự giằng xé, vì hắn chẳng có tư cách gì để hỏi trực tiếp nàng, cũng chẳng thể đến tận hầu phủ tra hỏi. Hành vi mờ ám này, có lẽ đã là điều quá giới hạn mà hắn có thể tự mình làm. Càng không muốn theo dõi lâu, thấy xe ngựa của nàng rẽ vào đường về Trình phủ, Lâm Chiêu liền định lệnh cho phu xe chuyển hướng về nhà. Nhưng đúng lúc ấy, hắn thấy xe ngựa của Bạc Nhược U bất ngờ dừng lại. Lòng đầy nghi ngờ, hắn ra hiệu cho phu xe tiến lên vài trượng nữa, đưa mắt nhìn, liền thấy ở góc đường trước mặt là một cỗ xe ngựa sơn son có lọng tre, hai ngựa dắt đầu nổi bật sang trọng. Chiếc xe kia dường như đã chờ sẵn ở đây, và ngay lúc đó, hắn thấy Bạc Nhược U bước xuống xe, bước chân nhẹ nhàng chạy về phía xe ngựa sơn son. Rèm xe bên đó khẽ vén lên, một người từ trong xe nghiêng người kéo nàng vào trong, rèm buông xuống, bóng dáng nàng biến mất sau tấm màn. Dù chỉ trong chớp mắt, Lâm Chiêu vẫn thấy rõ người ngồi trong xe ngựa kia chính là Hoắc Nguy Lâu. Giống như bị sét đánh ngang tai, Lâm Chiêu đứng đờ tại chỗ, thân thể cứng đờ chẳng thốt nên lời. Cách chương